bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc thần bí. Chương 39, chị dâu tương lai. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách ba người đàn ông vẫn nói chuyện vui vẻ. Lão quản gia mang khay cà phê đi vào, trên gương mặt ông tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và khổ sở. Đặt ly cà phê thứ nhất xuống bàn chỗ Tiêu Dật ngồi. Hai ly còn lại thì để chỗ Gia Huy và Gia Kiệt. Nãy giờ ngồi nói chuyện cũng đã rất lâu, có chút khát nước nên khi nhìn thấy ly cà phê đá để trước mặt mình, Tiêu Dật liền lấy muỗng khuấy đều. Hai người kia cũng làm như vậy, động tác của ba người đều giống nhau. Tiêu Dật cầm ly cà phê lên định uống, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của ông quản gia, mày nhíu lại hỏi. Ông bị sao vậy, trong người không được khỏe à? Lão quản gia miệng ấp úng muốn nói rồi lại không mở miệng được, ông cố gắng lấy dũng khí để khai ra chân tướng vụ việc. Chợt nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh chứa đựng tia cảnh cáo truyền từ Bảo Ngọc thì bao nhiêu dũng khí lúc nãy đều tan theo gió. Ông vội lắc đầu trả lời trái với lương tâm. Không có gì đâu cậu Tiêu Dật, chắc tại lão già rồi lên cơ thể có phần mệt mỏi. Khó chịu chốc nữa uống thuốc là sẽ khỏi ngay thôi. Tiêu Dật và hai người kia nghe lão quản gia trả lời thì cũng không hỏi gì thêm nữa, đặt ly cà phê lên miệng. Bảo Ngọc ở ngoài nín cười chờ xem kịch vui xảy ra ở bên trong, miệng lẩm bẩm đếm số ngược. 3, 2, 1, big go. Tiêu Dật ngửa cổ uống một ngụm lớn cà phê không kịp nhổ ra, đầu lõi tê dại mất cảm giác. Cổ họng mặn chát, mặt cũng biến sắc, ho sặc sùa. Gia Huy và Gia Kiệt uống một ngụm nhỏ vào miệng liền phun hết ra, miệng hai người có chút mặn mặn chát chát. Nhưng không tê thảm như Tiêu Dật, bởi vì lượng muối trong cà phê của hai người ít hơn rất nhiều so với ly cà phê của anh ta. Ba người đều nhìn ly cà phê vừa uống lại ngẩng đầu nhìn lão quản gia với sắc mặt đen thui, muốn ông cho một lời giải thích. Thì bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo đầy sảng khoái của một cô gái cất lên vang vọng vào bên trong. Bảo Ngọc ôm bụng cười đến đau cả ruột mà không hề biết có người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Một giọng nói trầm ấm mang theo ngữ điệu cương triều. Ngọc Nhi, em lại lén lút bày trò nghịch ngợm gì rồi hả? Nghe giọng nói quen thuộc của Hàn Phong, cô liền xoay người ôm cổ anh, giọng nũng nịu nói. Người ta không có à nha? Chỉ tại cái tên Tiêu Dật đáng chết kia cư nhiên nói xấu em lên, em mới cho hắn một bài học nhớ đời. Hàn Phong cũng không nói gì, chỉ nhếch miệng cười ôm Bảo Ngọc đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Bảo Ngọc nép mình vào lồng ngực hưởng thụ vòng tay ấm áp của anh. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội ngồi dậy nói với lão quản gia. Bác ơi, xuống lấy cho cháu ly nước ép trái cây, hồi nãy cháu có dặn bác rồi đấy. Lão quản gia kích động mừng đến muốn rớt nước mắt, ông không muốn ở đây. Chấm, hứng chịu những ánh mắt như hình dao găm của Tiêu Dật và Gia Huy. Gia Kiệt, bèn xoay người rời đi, miệng ông không ngừng nói lão là vô tội. Tiêu Dật dường như cũng bắt đầu hiểu ra người bỏ muối vào ly cà phê là ai. Anh dùng ánh mắt tóe lửa hung hăng trừng mắt với Bảo Ngọc. Cô cũng đâu chịu yếu thế, mở to hai mắt trừng lại. Tiêu Dật tức đến nghẹn họng gằn từng chữ. Cô gái nhỏ, có phải trò này là do cô làm không? Bảo Ngọc mỉm cười hết cằm lên liếc Tiêu Dật một cái khiến anh ta lạnh sau gáy và sống lưng. Phải nha, cũng tại có người nói tôi không xấu, không đẹp mập ú chọc vào là bị cắn. Rồi liếc nhìn về phía Gia Huy, Gia Kiệt đang đứng ngẩn người thì Bảo Ngọc cao giọng nói. Còn có người nói tôi là sủng vật, là động vật quý hiếm. Ai nhỉ, ba người đàn ông đều im lặng. Tiêu Dật cố gắng nặn ra nụ cười cực kỳ khó khăn. Trong lòng không ngừng than thầm, từ nay giờ đi anh sẽ không dại dột mà gây chuyện với tiểu ác ma này nữa. Bởi vì anh không đấu lại được cô, còn bị chỉnh thật thê thảm. Hàn Phong vuốt nhẹ tóc Bảo Ngọc giọng lạnh nhạt nói. Tiêu Dật, tôi không ngại ném anh ra ngoài vì cái nụ cười ngu ngốc của anh đấy. Rồi anh quay sang nhìn Gia Huy và Gia Kiệt đang dán chặt mắt vào bảo bối đang nằm trong ngực anh. Gương mặt Hàn Phong tối sầm lại, cất giọng lạnh lẽo. Còn nhìn cô ấy nữa anh cũng sẽ đá hai đứa ra ngoài giống Tiêu Dật đấy. Bảo Ngọc nằm trong lòng anh cũng lặng lẽ quan sát hai người họ, hòa ra là em trai của Hàn Phong, trông cũng khá giống nhau đấy chứ. Gia Huy và Gia Kiệt vội vàng thu ánh mắt nhìn lại, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Anh trai, cô ấy là ai vậy? Dù họ cũng đã đoán được cô rất quan trọng với anh Hàn Phong nhưng họ vẫn muốn hỏi cho chắc chắn một chút. Với lại họ cũng không ngờ mèo nhỏ trong miệng Tiêu Dật nói lại là một cô gái rất xinh đẹp. Đáng yêu như vậy nhưng xem ra không hề đơn giản. Hàn Phong chỉ hừm một tiếng rồi trả lời giọng đầy sủng nịnh. Cô ấy là chị dâu tương lai của hai đứa. Ba người sáu con mắt mở to hết cỡ khi nghe Hàn Phong tuyên bố. Bảo Ngọc ngẩng đầu bĩu môi chu miệng nói. Người ta còn chưa đồng ý nga. Làm gì đã thăng lên chức chị dâu tương lai chứ? Hàn Phong nở nụ cười rực rỡ ghé sát tai cô khẽ nói. Nếu như em chưa thể đồng ý, anh nguyện ý cùng em về phòng ngủ lên giường thảo luận một chút đấy Ngọc Nhi. Chỉ cần nghe đến đó thôi Bảo Ngọc liền rụt cổ khóe miệng giật giật lòng gào thét. Thật quá đáng, Hàn Phong anh là tên yêu nghiệt, đánh chết anh, a, cầm thú, a, cách chương.